Chương 546, Thành Lạc Dương rơi xuống một trận mưa. Trên núi sự tình rất nhanh liền truyền đến dưới núi, Trần Thẳng tiếp nhận từ đằng xa lướt đến Bạch Ngư kiếm, tùy ý treo ở bên hông, sau đó nhìn lão nhân kia liếc, có chút bất đắc dĩ nói, hắn thật đúng là đi lên rồi. Lão nhân vốn là kẻ giật mình, lập tức cười ha ha, sở hữu thương cảm tâm tình đều bị hắn xóa đi, hướng về phía Trần Thẳng nghiêm túc hành lễ sau đó, lão nhân cười ha ha quay người xuống núi, lúc này đây, đi dị thường tiêu sái. Bản thân cái kia đồ đệ hiện tại đã thành kiếm sơn đệ tử, đã có Lý Phù Giao làm sư huynh, đã có Trần Thẳng là, cái này về sau thành tựu nhỏ không được. Trần Thẳng nhìn xem lão nhân đi xa bóng lưng, vuốt vuốt gương mặt, lúc này mới lẩm bẩm nói, này làm sao sự tình gì đều có thể gặp được. Nói chuyện, Trần Thẳng vỗ vỗ vạt áo, hướng phía kiếm sơn đi đến, thân phận của hắn bây giờ là trên núi trưởng luật, địa vị tôn sùng, cũng liền so với trưởng giáo kém một điểm mà thôi, hơn nữa bản thân hắn liền kiếm đạo tu vi không thấp. Trừ đi trên núi mấy cái đăng lâu bên ngoài, không ai có thể là đối thủ của hắn, cái này cùng nhau đi tới, không ít kiếm sơn đệ tử đối với vị này Lạp Tháp trưởng luật nghiêm túc hành lễ, có chút gan lớn đệ tử, đã biết trên núi nhiều hơn một vị thiên tài, hiện tại đã là Trần trưởng luật đệ tử sự tình sau đó, còn cố ý chạy đến Trần Thẳng trước mặt đưa cho hắn chút, Trần Thẳng hùng hùng hổ hổ đấy, cái này có cái gì tốt chúc mừng đấy, một cái Lý Phù Giao đều đủ ta phiền được rồi, nghe đến mấy cái này lời nói kiếm sơn đệ tử sắc mặt khó coi. Bọn hắn chính giữa, có chút liền là trước kia nghĩ đến thu Triệu Đại Bảo làm đồ đệ đấy, chỉ là cuối cùng cũng không thể đoạt lấy Trần Thẳng, bây giờ nghe lấy Trần Thẳng lời nói này, ai cũng sắc mặt cũng sẽ không tốt, ngươi ghét bỏ mà nói, như thế nào không hẳn như vậy nhường lại, Trần Thẳng chẳng muốn cùng những người này nhiều lời, đi qua kiếm tiên đại điện sau đó, tại Hậu Sơn gặp được Triệu Đại Bảo, nhìn thấy đứa bé này thời điểm, Triệu Đại Bảo trốn ở trong trúc lâu, bên ngoài là rất nhiều xem náo nhiệt kiếm sơn đệ tử, Trần Thẳng nhíu nhíu mày, xuyên qua đám người đi vào trúc trước lầu, nhìn thoáng qua những thứ này kiếm sơn đệ tử, mắng, còn không đi luyện kiếm, không nên ta dùng môn quy xử trí, Trần Thẳng với tư cách trưởng giáo sư thúc, lại là trưởng luật, hắn nói chuyện, tự nhiên là rất hữu hiệu quả đấy, rất nhanh nơi đây kiếm sơn các đệ tử liền toàn bộ tản đi, trong lúc nhất thời lộ ra rất là trống trải, Trần Thẳng không kiên nhẫn đẩy cửa ra, Triệu Đại Bảo liền ngồi ở chỗ kia trước mặt, hắn nhìn lấy Trần Thẳng đi đến, câu nói đầu tiên hỏi chính là, sư phụ ta đây, bây giờ kiếm sơn tuyệt đại bộ phận người cũng biết Triệu Đại Bảo là Trần Thẳng đồ đệ, hắn nhưng là đối với Trần Thẳng hỏi ra những lời này, muốn là người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy rất quái dị, nhưng Trần Thẳng là người nào, hắn làm sao sẽ cảm thấy quái dị, hắn thuận miệng nói ra, xuống núi rồi, Triệu Đại Bảo khẽ giật mình, muốn đứng dậy, muốn xuống núi đuổi theo sư phụ của mình, Trần Thẳng chẳng hề để ý nói, ngươi hôm nay ra kiếm sơn, về sau liền không còn có khả năng lại đi tiến kiếm sơn rồi, kiếm sơn là thế gian các kiếm sĩ thánh địa, theo 6.000 năm trước bắt đầu. Cho tới bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra, tại về sau vô cùng nhiều năm trong, cũng sẽ là như vậy, Triệu Đại Bảo hôm nay đi ra kiếm sơn, về sau liền cũng không có cơ hội nữa về tới đây, đây không phải Trần Thẳng hù dọa hắn đấy, đây là kiếm sơn môn quy, Triệu Đại Bảo không có quay đầu, hắn mới không thèm để ý chuyện này, Trần Thẳng còn nói thêm, sư phụ ngươi đâu rồi, ngươi muốn qua hắn, Triệu Đại Bảo một chân đã ở ngoài cửa, nghe được câu này, mặt khác một chân là cứng rắn thu trở về, hắn có chút vô lực tựa ở trên khung cửa. Không nói gì, Trần Thẳng cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi có thể cùng hắn cả đời, đường lớn tại dưới chân, có thể đi thật xa, ai cũng không biết, nhất định chia lìa, sớm muộn gì cũng là muốn chia lìa đấy, ngươi như vậy không nỡ bỏ, có ích, Triệu Đại Bảo chỉ là hài tử, nghe lời này, nghĩ đến về sau 8 phần là sẽ không còn được gặp lại bản thân sư phụ, liền hốc mắt phím hồng, Trần Thẳng không có mở miệng an ủi, ngược lại là nói ra, có cái gì tốt khóc đấy, luyện thật giỏi kiếm, không được bao lâu, ngươi liền có thể xuống núi du lịch. Đến lúc đó ngươi đi gặp sư phụ ngươi, người nào gặp ngăn đón ngươi, Triệu Đại Bảo khẽ giật mình, lập tức trong mắt hiện ánh sáng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, Trần Thẳng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, chính là muốn xuống núi không dễ mà thôi, Trần Thẳng vỗ đầu một cái, hai cái đồ đệ bắt đầu so sánh, tên đồ đệ này hoàn toàn chính là cái kẻ ngu, một chút cũng không kịp nổi một cái khác, thật lâu sau đó, Triệu Đại Bảo lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, nếu ta trở thành đồ đệ ngươi, còn có thể hay không kêu sư phụ ta sư phụ? Loại tình huống này tại tu hành trong thế giới, kỳ thật rất ít phát sinh, không có người nào nguyện ý đồ đệ của mình muốn làm người khác sư phụ, thế nhưng là Triệu Đại Bảo trước người ngồi chính là Trần Thẳng, Trần Thẳng luôn luôn cùng người bên ngoài bất đồng, đối với cái này loại bàn chi nhánh cuối căn bản không thèm để ý, hắn thuận miệng nói ra, ngươi muốn kêu người nào sư phụ đều được, nói xong câu đó, Trần Thẳng nguyên bản liền nhớ lại thân rời đi, như là Triệu Đại Bảo tên gia hỏa như vậy, đợi đến lúc đem trên núi quen với rồi, lại đến dạy hắn luyện kiếm là được. Thế nhưng là Triệu Đại Bảo đã đi tới, đối với Trần Thẳng bịch quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu mấy cái đầu, rồi mới lên tiếng, đồ nhi Triệu Đại Bảo, ra mắt sư phụ, Trần Thản nhíu mày, nhìn mấy lần cái này liền Triêu Thanh Thu đều nói là một cái tốt bại hoại tiểu tử. Suy nghĩ một chút, hỏi hắn, Triêu Thanh Thu ngoại trừ nói ngươi có thể trở thành kiếm tiên bên ngoài, còn nói cái khác chưa? Triệu Đại Bảo ngẩng đầu, nghĩ đến vị kia kiếm tiên lúc trước đã nói, cái này thành thành thật thật cho chính hắn một mới sư phụ nói một lần. Trần Thản cười ha ha, Triệu Đại Bảo hỏi, sư phụ ngươi cười cái gì? Trần Thản trên mặt nổi lên ánh sáng màu đỏ, nếu không phải giờ phút này không có người ở một bên, hắn không chừng muốn lớn tiếng nói với người bên ngoài tại sao mình vui vẻ như vậy rồi. Trần Thản nhìn ngoài cửa sổ, vừa cười vừa nói, ta cười dưới gầm trời này kiếm tiên a, đều muốn xuất từ ta Trần Thản môn hạ rồi. Triệu Đại Bảo không hiểu ra sao, căn bản không biết Trần Thản nói rất đúng cái gì. Trần Thản khó được sờ lên đứa bé này đầu, nghiêm túc nói ra, cái khác ngươi đều không cần biết rõ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ nay về sau, sư phụ của ngươi kêu Trần Thản, sư huynh của ngươi kêu Lý Phù Giao liền biến thành, chỉ thế thôi, liền biến thành. Triệu Đại Bảo vừa bắt đầu chỉ là ồ một tiếng, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ, bản thân sư huynh, Lý Phù Giao. Liễu Hạng tại dưới vách đứng thẳng một lát, nói chuyện với nhau đã đến khâu cuối cùng, ba lượng không nói thêm gì nữa, hắn liền lại lưu lại cũng không có ý nghĩa. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Hạng ly khai dưới vách, rất nhanh liền đi tới kiếm sơn phía trên. Liễu Hạng hành tẩu tại kiếm sơn phía trên, cuối cùng đi tới này tòa kiếm tiên đại điện trước. Kỳ quái chính là, kiếm này tiên trước đại điện có nhiều như vậy kiếm sơn đệ tử, vậy mà không có bất kỳ một cái là chứng kiến hắn đấy. Liễu Hạng treo kiếm mà đứng, trạng thái khí phong lưu, nhưng lại không người nhìn thấy. Hắn tại kiếm tiên trước đại điện đứng thẳng một lát, sau đó liền đi tiến đại điện chính giữa. Đi vào đại điện, Liễu Hạng trực tiếp đứng ở đó ngó vẻ có chính hắn bức họa lúc trước, trầm mặc một lát, hắn vậy mà lên tiếng hỏi, ta đến cùng phải hay không ngươi? Thanh âm tại trống trải kiếm tiên trong đại điện quanh quẩn, ta là ai vấn đề này, chắc chắn là rất khó giải đáp, ta đến cùng phải hay không Liễu Hạng, là còn có phải hay không? Đáng tiếc đáp án này, tạm thời không người có thể trả lời, chỉ sợ cái này thế gian có thể trả lời vấn đề này đấy, cũng chỉ có một người rồi. Liễu Hạng hơi hơi thất thần, rất nhanh liền nghĩ đến người kia, vẻn vẹn là một lát, Liễu Hạng liền quyết ý muốn đi hỏi một câu rõ ràng, quay người đi ra kiếm tiên đại điện. Liễu Hạng ngự kiếm dựng lên, tại trời màn trong xẹt qua một đạo thanh mang, rất nhanh liền biến mầm non 45, tê không thấy gì nữa. Vị này kiếm tiên, tại Bắc Hải giết qua một vị đại yêu, nhưng lại không người biết được, nhiều năm như vậy sau đó, trở lại chốn cũ, cũng không người biết được. Tại Triêu Thanh Thu một kiếm kia tại Vân Hải ghé qua đồng thời, trong thành Lạc Dương đã đến cái một cái người đọc sách, sở dĩ người nọ là một cái người đọc sách, là vì mặc kệ dưới đời này người đọc sách thật sự người đọc sách hay là giả người đọc sách, vị này nhất định đều có thể bị được ý nói được trên người đọc sách ba chữ, không phải là bởi vì hắn quý vi học cung trưởng giáo, cũng không phải là bởi vì hắn có thế gian cực kỳ có học vấn người đọc sách tên tuổi, chỉ là bởi vì hắn gọi là Tô Dạ, chỉ thế thôi. Vị này học cung trưởng giáo như cũ là đã từ biệt một cuốn sách cũ, theo một chỗ đã đến thành Lạc Dương. Lúc này đây Tô Dạ bên cạnh không có bất kỳ người nào, vị này học cung trưởng giáo độc hành tại phố dài trong hẻm nhỏ, cuối cùng đẩy ra một tòa tiểu viện tử cửa, cửa kia bên trong có hai người, một người mắt đuôi mù, một người không mù. Tô Dạ đẩy cửa vào sau đó, bình tĩnh nói ra, tại hạ Tô Dạ, ở nhờ mấy ngày, một câu tám chữ, cũng đã nói rõ ý định. Mắt đuôi mù nhiều năm Vương Yển Thanh vốn đã là tâm cảnh cực kỳ vững vàng, nhưng mà nghe được Tô Dạ hai chữ này sau đó, còn là nhìn không được có chút kích động, trưởng giáo đại nhân. Tô Dạ mỉm cười, liền giống như cổ xuân gió thổi qua, hắn nhìn lấy Vương Yển Thanh nói ra, thế gian có đại sự, liền lên tại trong thành Lạc Dương, Triêu Kiếm Tiên phải ly khai nhân gian, rất có thể bắt đầu từ nơi này cách mở, ta sở dĩ muốn tới, liền là vì nguyên nhân này. Tô Dạ cũng không che giấu, trực tiếp đối với Vương Yển Thanh nói rõ tình huống. Vương Yển Thanh khẽ giật mình, trong lòng rung động không thôi, cái này thế gian, đã trọn vẹn 6.000 năm chưa từng có tu sĩ ly khai nhân gian, đi hướng địa phương khác. Nếu Triêu Thanh Thu có thể vào lúc này rời đi, cái kia không hề nghi ngờ, liền là cái này 6.000 năm qua sau cùng phong quan tu sĩ, không có một trong, đây cũng chính là nói, Triêu Thanh Thu chẳng lẽ lại cũng đã vô địch nhân gian 6.000 năm, nghĩ tới đây, Vương Yển Thanh sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tô Dạ không nói gì, chỉ là nhìn nhìn bầu trời cái kia hai kiếm, sau đó cười cười, có ở trên trời hai kiếm, Lý Xương Cốc một kiếm kia đã bại lui, nhưng lại bị, được Triêu Thanh Thu kiếm giữ chặt không tha, không phải vì cái gì khác, mà là Triêu Thanh Thu một kiếm kia, muốn kiệt tận khả năng làm cho Lý Xương Cốc nhìn nhiều xem, Thương Hải liền tại Lý Xương Cốc trước mắt, có thể làm cho hắn nhìn nhiều xem, đây là cơ duyên, hơn nữa chỉ có Triêu Thanh Thu người như vậy có thể cho hắn. Triêu Thanh Thu giờ này khắc này đang ngồi ở trên bậc thang, bỗng nhiên liền đứng lên, đi nơi xa một chỗ đình nghỉ mắt xuống, hắn không nói gì, nữ tử cũng không nói gì, hai người liếc nhau, Triêu Thanh Thu bỗng nhiên cười nói, còn lại ta cũng có thể cho, ngươi muốn đấy, ta cho không được. Nữ tử khẽ giật mình, lập tức có chút thất vọng, Triêu Thanh Thu nhìn xem nàng, nói khẽ, không có chuyện gì đâu. Nói xong câu đó, Triêu Thanh Thu nhìn xem bên ngoài, Thành Lạc Dương rất nhanh liền dưới nổi lên mưa.